Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, nói xấu, chương 100, nói xấu. Trong không khí pha tạp vào máu tanh cùng khí tức sơ xác, cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt của mọi người tất cả đều lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Chỉ có những vô chủ đó chi mã cuồng loạn chạy trồm. Mã tặc thủ lĩnh nhìn từ trên lưng ngựa rơi xuống từng bộ thi thể. Lạnh cả người, cái kia bá đạo một kiếm, quá mạnh mẽ, mặc dù là hắn đối mặt, cũng phải chết. Linh vũ cảnh giới, vạn thanh sơn các loại, chờ, thanh niên hộ vệ cũng bị Lâm Phong một kiếm triệt để làm kinh sợ. Người này, thật mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể trêu tới. Chẳng trách Tĩnh Vận đối với hắn khác với tất cả mọi người. Vạn Thanh Sơn trên lưng xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh. Hắn trước đây không lâu còn tùy ý sỉ nhục Lâm Phong. Nếu là Lâm Phong như đối phó những này mã tặc như thế đối phó hắn, vậy hắn chẳng phải vâng. Ngồi ở trước xe ngựa Uông Bá nhưng là ánh mắt lấp lóe không yên. Khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng người chết kinh toàn văn xem. Bằng hữu, ngươi là có hay không quá ác điểm? Mã tặc thủ lĩnh ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Trong con ngươi ngoại trừ một tia sợ hãi ở ngoài, còn mang theo từng tia hận cùng nộ. Ngươi lúc giết người, đại khái sẽ không nghĩ đến chính mình quá ác đi. Lâm Phong ngữ khí lạnh lùng. Những người này chính là như vậy. Giết người thời gian phát điên, chặt đứt người khác đầu lâu nhưng còn hưng phấn cực kỳ. Phảng phất giết người là một loại lạc thú, chỉ có đến bị giết thời gian, nhưng cảm thấy hắn quá ác. Bước chân một bước, một luồng kiếm tâm ý cảnh bao phủ mã tặc thủ lĩnh, làm cho đối phương cả người cứng ngắc. Bằng hữu, làm người lưu một đường, quá mức rồi, sẽ gặp đến ngập đầu tai ương. Mã tặc thủ lĩnh biểu hiện lạnh lẽo, càng còn uy hiếp Lâm Phong, làm người lưu một đường, nhưng ngươi đã vượt qua ta điểm mấu chốt. Lâm Phong bước chân một bước ra, kiếm khí tỏa ra, mã tặc thủ lĩnh ánh mắt ngưng lại, cắn răng, trường đao trong tay đánh giết mà ra, lại có một luồng bừa bãi tàn phá đao cương từ trong đao phóng thích mà ra. Cuồng mãnh bá đạo. Lại là linh vũ cảnh. Vạn Thanh Sơn đám người ánh mắt đọc lại. Một cái mã tặc thủ lĩnh, dĩ nhiên là linh vũ cảnh cường giả. Nếu không là Lâm Phong, bọn họ vẫn đúng là không có cách nào đối phó được. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm một điểm, cái kia cỗ cuồng mãnh đao cương càng phảng phất bị đâm trúng rồi chỗ yếu, trong nháy mắt tan rã. Mà Lâm Phong kiếm như trước về phía trước, giản dị tự nhiên một kiếm, cũng không có chói mắt hàn quang, nhưng mã tặc thủ lĩnh nhưng cảm giác kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, toàn bộ đều bị hòa vào này giản dị một kiếm bên trong. Ngưng mà không tha, xì, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm không có bất kỳ ngăn trở nào đâm vào mã tặc thủ lĩnh yết hầu. Nhìn như chậm chậm giản dị một kiếm, kỳ thực nhanh như chớp giật, kiếm như kinh hồng. Đây là một loại cảnh giới, kiếm cảnh giới. Lâm Phong tỉ mỉ chi kiếm, càng ngày càng thành thục. Linh vũ cảnh cường giả vẫn như cũ không ngăn được hắn một kiếm, thật là lợi hại. Người phía sau quần trong lòng khiếp sợ, bị Lâm Phong thực lực làm kinh sợ, quá mạnh mẽ. Bọn họ ngóng trông đã lâu linh vũ cảnh cường giả, dĩ nhiên dễ dàng như thế bị Lâm Phong trực tiếp giết. Không có xem thi thể kia một chút, Lâm Phong quay người lại, hướng về đoàn người đi đến. Lâm Phong đại ca, thực lực ngươi thật mạnh. Đoạn Phong quay về Lâm Phong cười nói, trong ánh mắt mang theo vẻ tôn kính tâm ý. Lâm huynh không hổ là đại tông môn đi ra đệ tử. Không phải chúng ta có thể những người này có thể so với. Vạn Thanh Sơn đi lên phía trước, khen tặng một tiếng, xem như là hắn một loại tỏ thái độ. Khi, làm, một người thực lực mạnh hơn hắn một chút thời điểm, hắn có thể sẽ đố kỵ, nhưng cường quá nhiều, hắn liền chỉ có thể sợ hãi hoặc là kính nể. Một cái bị diệt tông môn đi ra đệ tử, có thể lợi hại bao nhiêu? Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, trong thanh âm ngậm lấy từng tia ý trào phúng. Lâm Phong xưa nay không cho là chính mình là cái gì người lương thiện. Khi hắn không có triển lộ thực lực thời điểm Vạn Thanh Sơn các loại sỉ nhục. Thậm chí ngay cả mang theo hắn tông môn cùng người cách đều sỉ nhục. Lâm Phong không nhúc nhích hắn. Một là bởi vì xem thường. Hai là bởi vì Tĩnh Vận cùng Đoạn Phong. Dù sao hắn hiện tại là khách. Hiện tại hắn biểu lộ ra thực lực. Vạn Thanh Sơn một câu nịnh hót đã nghĩ cùng hắn giao hảo sao? Lâm Phong xem thường, nghe được Lâm Phong Vạn Thanh Sơn sắc mặt cứng đờ. Bất quá hắn lúc này cũng không dám nổi giận. Hắn liền nổi giận tư cách đều không có. Ở Lâm Phong trước mặt, linh vũ cảnh đều bị trong nháy mắt xóa bỏ đi. Hắn tính là gì? Nếu là Lâm Phong giận dữ rút kiếm, hắn há cũng không muốn chết thản nhiên tiên đồ. Vạn Thanh Sơn chiến lui ra, không dám có nửa điểm bất mãn tâm tình. Lâm Phong đại ca, chúng ta lên đi. Đoạn Phong mở miệng lôi kéo Lâm Phong, chuẩn bị đi tới xe ngựa. Thiếu gia, lúc này, Uông Bá thân thể ngăn ở trước xe ngựa, để Đoạn Phong sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, Uông Bá, làm sao? Ngoặc kép, thiếu gia, chúng ta nơi này không thích hợp Lâm Phong thiếu hiệp, vẫn là đưa hắn một chiếc xe ngựa cho hắn cùng đồng bạn của hắn dùng đi. Uông Bá đột nhiên mở miệng nói rằng, làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Hắn lại muốn cản Lâm Phong đi. Đây là ý gì? Một tên linh vũ cảnh thực lực cường giả ở bên người, há không phải càng có thể bảo đảm an toàn của bọn họ? Lâm Phong chính mình cũng hơi nhướng mày, không hiểu đối phương ý gì. Uông Bá, ngươi sao lại nói như vậy? Ta cùng Lâm Phong đại ca ở chung rất tốt, có thể cùng Lâm Phong đại ca đồng hành là ta may mắn. Đoạn Phong đồng dạng không rõ. Thiếu gia, lòng người hiểm ác, ngươi bây giờ còn nhỏ, căn bản không biết. Uông Bá lắc lắc đầu, thở dài nói, Lâm Phong thiếu hiệp, như vậy đi, này hai chiếc xe ngựa tùy tiện ngươi lựa chọn một chiếc, hoặc là ngươi muốn hai chiếc cũng có thể, xem như là chúng ta đối với ngươi báo đáp, ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép, Uông Bá lại mặt hướng Lâm Phong, nói, Lâm Phong hơi nhướng mày, quay về Uông Bá nói, ngươi vừa nãy lời kia, là ý gì? Ngoặc kép, lòng người hiểm ác, hắn đã làm gì chuyện sao? Thiếu hiệp hà tất hỏi nhiều, trong lòng rõ ràng dù là. Uông Bá lắc đầu nói, ta không hiểu, làm phiền chỉ điểm, thiếu hiệp, nếu ngươi nếu ta nói, vậy ta liền nói rồi, chớ trách. Uông Bá trầm ngâm hạ, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, thiếu hiệp, những này mã tặc từng cái thực lực không yếu, nếu là muốn đánh cướp hoặc là giết chúng ta những người này, đều dễ như ăn cháo. Vì sao xuất hiện sau khi nhưng không trực tiếp động thủ? Chúng ta tìm người nói chuyện, bọn họ rồi lại không thèm quan tâm, chỉ là giết người. Mãi đến tận thiếu hiệp quá khứ, ngươi có thể hỏi một chút những mã tặc đó. Lâm Phong không hiểu ra sao, cái này cũng là ta nghĩ nói sự, nhưng đáng tiếc những mã tặc đó bị Lâm Phong thiếu hiệp toàn bộ giết, một người sống đều không có để lại. Uông Bá nhấn mạnh, cường điệu nói rằng, một người sống đều không có để lại. Giờ khắc này Lâm Phong xem như là nghe hiểu Uông Bá ý tứ, không khỏi lạnh lùng nhìn chằm chằm Uông Bá nói, ngươi là ý nói, ta cùng những mã tặc đó là đồng thời, ta giết người diệt khẩu. Ngoặc kép, vừa nãy cái kia mã tặc thủ lĩnh cùng thiếu hiệp nói rồi vài câu lặng lẽ lời, chúng ta đều không nghe thấy. Uông Bá không có trực tiếp trả lời Lâm Phong, mà là nói rằng, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, hắn cũng nghi hoặc câu kia lặng lẽ lời. Vậy ngươi cho rằng, ta đồ các ngươi cái gì? Ngoặc kép, Lâm Phong cười gằn hỏi. Chính là, Uông Bá, ngươi quá đáng, đừng nói Lâm Phong đại ca không phải loại người như vậy. Coi như là, lấy Lâm Phong đại ca thực lực, chúng ta có cái gì đáng giá Lâm Phong đại ca mưu đồ? Một bên Đoạn Phong cũng nghe không vô, mở miệng nói, thiếu gia, ngươi còn nhỏ, không nhìn ra trong đó chỗ lợi hại dụ sủng, lại thượng liêu nhân thê. Uông Bá lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, thiếu gia, ta như thế cùng ngươi nói đi, ngươi nên biết, cho ngươi đi hoàng thành người, cũng chính là ngươi tộc huynh, là người phương nào, ta đương nhiên biết. Đoạn Phong gật đầu. Đã như vậy, cái kia thiếu gia lại có hay không biết, người cái kia tộc huynh, cùng Thiên Lang Vương quan hệ phức tạp. Ngoặc kép, Đoạn Phong hơi sững sờ, làm sao Uông Bá liên lụy đến Thiên Lang Vương? Ta biết, ta có mấy vị tộc huynh, bọn họ cũng không hòa thuận. Đoạn Phong đáp lại một tiếng, thiếu gia nếu biết, người suy nghĩ thêm, Vân Hải Tông, chính là bị Thiên Lang Vương diệt. Mà Lâm Phong thiếu hiệp, nhưng ở trận này tông môn diệt trong tai nạn còn sống. Hơn nữa, hận trùng hợp xuất hiện ở Vân Dương Trấn, gặp phải chúng ta, thiếu gia chẳng lẽ không cảm thấy được này tựa hồ quá khéo sao? Ngoặc kép, Uông Bá để Lâm Phong không nói gì, nghe hắn ý tứ là tự mình cõng phản tông môn, vì là Thiên Lang Vương làm việc. Sau đó Thiên Lang ta mới buông tha hắn, cố ý đem hắn phái đến Vân Dương Trấn tiếp xúc Đoạn Phong. Uông Bá, ngươi nghĩ quá nhiều, Lâm Phong đại ca muốn giết chúng ta đều dễ như ăn cháo. Xác thực, thế nhưng thiếu gia ngươi đừng quên, ngươi tộc huynh vì sao phải ngươi đi hoàng thành, Lâm Phong thiếu hiệp trùng hợp xuất hiện, sau đó chu diệt mã tặc, cứu chúng ta. Chúng ta có hay không chịu đến Lâm Phong thiếu hiệp ân huệ? Được rồi, Lâm Phong thanh âm đạm mạc vang lên, đem Uông Bá đánh gãy đến. Uông Bá ý tứ rất rõ ràng, muốn hắn đi, nói nhiều hơn nữa phí lời. Mục đích đều là một cái, hà tất lãng phí miệng lưỡi, kéo dài xe ngựa màn tre. Lâm Phong quay về bên trong Mộng Tình nói, Mộng Tình, hạ xuống. Chúng ta đi. Ân, Mộng Tình khẽ gật đầu, đi xuống xe ngựa. Lâm Phong, ta khuyên nữa khuyên Uông Bá. Tĩnh Vận vội la lên, Lâm Phong đại ca, ngươi cùng Mộng Tình tỷ an vị trên xe ngựa, ta tin tưởng ngươi. Đoạn Phong giữ lại nói, không cần, ta Lâm Phong không như vậy mặt dày. Lâm Phong quét Uông Bá một chút, quay về Đoạn Phong cùng Tĩnh Vận nói, chúng ta hoàng thành gặp lại. Nói xong, Lâm Phong liền lôi kéo Mộng Tình mà đi. Lâm Phong thiếu hiệp, việc này có thể là lão hủ hiểu lầm. Ta mới vừa nói nhưng chắc chắn, này hai chiếc xe ngựa ngươi có thể tùy ý chọn. Uông Bá nói rằng, không cần, đa tạ. Lâm Phong không để ý đến, cũng không quay đầu lại. Da mặt của hắn vẫn không có như vậy hậu. Người khác cũng như này sỉ nhục hắn, hắn há có thể còn dùng đối phương xe ngựa. Vừa vặn hắn giết mấy cái mã tặc, nào còn có mấy thớt ngựa có thể dùng một chút. Người sẽ cưỡi ngựa sao? Lâm Phong quay về Mộng Tình hỏi. Không biết, Mộng Tình lắc lắc đầu. Nếu không, người dạy ta. Suy nghĩ một chút, Mộng Tình nhìn Lâm Phong nói. Ta dạy cho ngươi. Lâm Phong sững sờ. Có chút quái dị nhìn Mộng Tình, kỵ một con ngựa, ngoặc kép, Mộng Tình con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, để Lâm Phong chiến chiến nở nụ cười. Chỉ thấy Mộng Tình trầm ngâm chốc lát, suy tư gật gật đầu, nói rằng, được, dứt tiếng, để Lâm Phong con mắt lại là ngưng lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.